Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 838 Quang Minh dưới 11. Chương 838 Quang Minh dưới 11 sao 6 cánh thủy tinh kim cương. Kim sắc đế thác, ánh mặt trời hình dạng bên cạnh, hết thảy đều cùng hình ảnh thượng không có khác biệt, nhưng Hạ Tịch xoay chuyển trong tay huy chương, tùy tay đem nó bỏ vào trong túi, đáng tiếc lại là cái giả, tham chiếu trên bản vẽ Quang Minh huy chương thực rõ ràng là cái hình tròn đế thác, nhưng cái này đế thác là hình chứng, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là ở sao 6 cánh tre đậy hạ liền càng thêm không rõ ràng, nhưng chỉ cần lật qua tới xem một cái đế thác là có thể rõ ràng nhìn ra hình dạng tới. Hạ Tịch lại đi hướng đệ tứ gia môn cửa hàng, phàm là đụng tới mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng liền đem đồ vật chỉnh lý toàn bỏ vào ô đựng đồ. Mặt khác thì tại bỏ vào ô đựng đồ tìm xong đồ vật lúc sau lại ném ra, nàng dùng như vậy phương thức tìm đồ vật tốc độ so Diệp Không Thanh nhanh rất nhiều. Chờ nàng tìm xong phía bên phải sở hữu môn cửa hàng, Diệp Không Thanh mới xem xong bên trái một nửa môn cửa hàng, Hạ Tịch đi qua đi. Vừa lúc nhìn đến Diệp Không Thanh cau mày ở một đống hóa trang soát phiên đồ vật, nàng nhịn không được nở nụ cười, dùng chính mình phương pháp đem đồ trang điểm toàn bỏ vào ô đựng đồ. Sau đó đối Diệp Không Thanh nói, hiện tại tìm lên hẳn là phương tiện rất nhiều đi. Diệp Không Thanh ân một tiếng, một bên tiếp tục ở các trên giá xem xét, một bên giải thích, ta không có trống không ô đựng đồ, tuy rằng hắn phía trước cũng thêm vào khai mấy cái ô đựng đồ, nhưng lần này đơn người trong trò chơi thời điểm, hắn nghĩ cách góp nhặt rất nhiều nhu yếu phẩm vật tư, đã đem ô đựng đồ đều chứa đầy, ta biết. Đơn giản như vậy biện pháp ngươi sao có thể không thể tưởng được đâu, Hạ Tịch rất phối hợp mà cười nói, khẳng định là bởi vì ngươi ô đựng đồ đầy không có biện pháp làm như vậy, mới chỉ có thể một chút tìm đồ vật, tuyệt đối không phải ngươi không nghĩ tới biện pháp này, Diệp Không Thanh ngoặc kép, hắn như thế nào nghe cảm thấy có điểm biệt nữ, tuy rằng cảm thấy trong lòng có điểm biệt nữ, nhưng Diệp Không Thanh không có cùng Hạ Tịch đấu võ mồm. Hai người thực mau đem bên trái môn cửa hàng cũng đều tìm xong rồi. Một cái huy chương đều không có, vì thế hai người theo thang cuốn tự động thang lên lầu 2, cứ việc. Lớn như vậy quốc kim cao ốc đèn đuốc sáng trưng, nhưng thang cuốn tự động thang lại không có mở ra. Còn phải người chính mình hướng lên trên đi, hướng lầu 2 đi thời điểm. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh bóng dáng ăn mòn trình độ. Ở quá khứ hơn 2 giờ. Bóng dáng đã bao trùm chân trái toàn bộ giày mặt, chợt vừa thấy lên. Giống như là Diệp Không Thanh xuyên một con thuần màu đen giày dường như. Tuy rằng nàng không thấy mình, nhưng nghĩ đến tình huống hẳn là cùng Diệp Không Thanh kém không quá nhiều, lầu 2 là châu báu. Trang sức cùng bao bao vật phẩm trang sức linh tinh hàng xa xỉ môn cửa hàng. Phóng nhãn nhìn lại, kia từng hàng kệ thủy tinh đầy tất cả đều là sáng long lanh châu báu trang sức. Rực rỡ lóa mắt thực, chúng ta hiện tại liền không cần tách ra hành động, Hạ Tịch đề nghị nói. Một nhà môn cửa hàng một nhà môn cửa hàng cùng đi tìm, phía trước ở bên ngoài thời điểm tách ra hành động, là bởi vì có bóng ma đoạn đường có thể dừng lại. Không cần làm hai người đồng thời nhanh hơn bị bóng dáng ăn mòn tốc độ. Do đó gánh vác nguy hiểm, nhưng ở quốc kim cao ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng dưới tình huống. Cơ hồ rất khó tìm đến một cái có thể ẩn thân bóng ma. Hai người không thể không đồng thời gánh vác bị bóng dáng ăn mòn nguy hiểm, ở lầu một tách ra hành. Động thời điểm, nàng là tưởng hai người cắt tìm một bên tốc độ có lẽ sẽ càng mau một chút, nhưng nếu Diệp Không Thanh không có dư thừa ô đựng đồ trang mấy thứ này, kia còn không bằng hai người cùng nhau hành động càng phương tiện, sở hữu thật giả Quang Minh Huy. Trường đều không thể bỏ vào ô đựng đồ nội. Ở như vậy tiền đề hạ, đem tất cả đồ vật đều trước bỏ vào ô đựng đồ, sẽ cho tìm huy chương gia tăng rất nhiều tiện lợi. Tấu chương xong, hết chương.